Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, trang 233. Tề Đại Phu còn nói ngươi có phải hay không bị lừa? Bởi vì hắn phía trước mua quá cái kia cửa hàng điểm tâm. Không như vậy ngọt, ngươi cái này đường phóng quá nhiều, không rất giống là người ta. Vạn Phù Liên nói xong lại rối rắm một chút. Nhưng là cái nào cửa hàng giả mạo sẽ phóng như vậy nhiều đường a? Bởi vì kia thật sự không phải nhân ra cửa hàng sẽ đối giống nhau khách nhân bán ra điểm tâm. Bên trong đường đều là nhiều phóng, cũng chính là định chế điểm tâm. Nay có định chế lễ phục, cổ có định chế điểm tâm. Dù sao đều không phải không có tiền người có thể mua nổi đồ vật, kia bao giá cả không thấp điểm tâm. Liền như vậy làm Tề Đại Phu cấp ném, Hoa Vinh Nguyệt có loại thập phần không thể tưởng tượng cảm giác. Tiêu Hàn cũng trắng nàng liếc mắt một cái, người cái kia đồ vật ta nếm một ngụm, thiếu chút nữa không đem ta hầu chết. Đến tột cùng ai sẽ thích ăn cái loại này đồ vật a? Ở nhà ta ném còn không kịp đâu, người cư nhiên còn trở về lấy. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên cảm thấy kia bao điểm tâm chết có điểm thảm, sau đó kế tiếp nửa giờ trong vòng. Nàng đều vẫn luôn ngồi ở một góc an tĩnh xem đèn. Lúc sáng lúc tối đèn giống như là nàng lúc sáng lúc tối tâm tình. Tràn ngập không thể biết số, Vạn Phù Liên cùng Tiêu Hàn đều ở phía sau yên lặng mà nhìn Hoa Vinh. Nguyệt bóng dáng, mặc danh ai cũng không dám đi quấy rầy nàng. Có thể là bởi vì đêm nay tâm tình quá mức mênh mông. Vừa trở về liền nghe thấy chính mình bị động khủng nữ. Còn nghe thấy chính mình khẩu vị bị phê phán. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có điểm khổ sở. Cho nên tâm tình của nàng liền có chút không tốt. Đang ở trầm mặc thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm. Hoa Vinh Nguyệt có chút kỳ quái. Này đều hơn phân nửa muộn rồi, như thế nào sẽ có như vậy loạn thanh âm đâu? Nàng thấy một nữ nhân đã đi tới, một thân thoạt nhìn thập phần phú quý quần áo. Sau đó nữ nhân trong tay cầm cái bồn, hơn phân nửa đêm không ngủ được lấy bồn tới làm gì? Lại tới nữa, Tiêu Hàn biểu tình lập tức trở nên phi thường khó coi lên. Vạn Phù Liên cũng vẻ mặt đau đầu nói. Nàng như thế nào lại tới nữa? Người này ai a? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, mấy ngày nay vẫn luôn tới chúng ta nơi này nháo sự người. Vạn Phù Liên nói, ban ngày thời điểm không tới, chuyên môn ở buổi tối tới, mỗi ngày buổi tối liền sẽ như vậy. Nàng nói còn chưa nói xong, nữ nhân kia quang tạc một chút nàng bồn, sợ tới mức mọi người một cái giật mình. Tề Tiểu Phương chữa bệnh trị chết người a. Nữ nhân kia hô, ai đều không cần đi hắn nơi đó xem bệnh a. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Theo nàng như vậy một gõ, chung quanh nháy mắt lỗ tai có thể nghe thấy một mảnh tiếng mắng. Còn có thể nghe thấy cái nam nhân nói, lại tới, người này làm gì? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, nháo sự. Tiêu Hàn tựa hồ không dám nhìn nàng. Nàng tới này thời gian dài. Bao lâu? 3 ngày. Ngược không đem nàng oanh đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Nữ nhân kia không sợ nàng. Vạn Phù Liên nói. Vốn dĩ trước kia ngươi ở chỗ này thời điểm, bọn họ cũng không dám nháo sự. Kết quả ngươi đi rồi lúc sau bọn họ đều lại đây. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt cúi đầu Tiêu Hàn. Bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh. Tiêu Hàn cúi đầu nửa ngày. Đột nhiên thập phần khó chịu nói câu lời nói, ai biết bọn họ vì cái gì sẽ sợ ngươi cái này nương pháo cũng không sợ ta a. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà xoa xoa cổ tay, khinh bỉ nhìn mắt Tiêu Hàn, còn nương pháo, ngươi cái husky có thể hù dọa trụ loại này la lối khóc lóc bác gái mới là lạ. Hoa Vinh Nguyệt thay một bộ thỏa đáng nguy hiểm, xoay người thập phần bình tĩnh liền đi ra ngoài. Chương 130 mờ mịt bách hiểu sinh bách thảo đường y. Nháo sự kiện thường thường liền sẽ xuất hiện như vậy một hai lệ. Nguyên nhân căn bản ở chỗ Tề Đại Phu y thuật quá cao. thoạt nhìn dễ nói chuyện, hơn nữa còn có điểm tiền trinh, cho nên ăn vạ lịch sử từ xưa đến nay liền có. Lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt vừa lại đây, sau đó không lâu liền xuất hiện ăn vạ sự kiện. Tề đại phu lúc ấy thập phần thuần thục, chuẩn bị đóng cửa mấy ngày xử lý lạnh giải quyết. Lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tề đại phu, không rõ hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Sau lại mới biết được Tề đại phu này túm phía trước, mỗi lần gặp được loại tình huống này đều là như vậy giải quyết. Hoa Vinh Nguyệt nhìn không được, ngày hôm sau chính mình yên lặng mà đem cửa mở ra, ở dược quầy mặt sau đứng một ngày, lúc sau Bách Thảo Đường liền không còn có nháo sự người lại đây. Tiêu Hàn tới thời gian tương đối trễ, cho nên hẳn là không biết chuyện này, này liền dẫn tới Hoa Vinh Nguyệt rời đi thời gian hơi chút dài. Quá một chút, tới nháo sự người cũng liền cho tàn lại cháy. Tiêu Hàn như vậy hoành lên đối với một ít đại lão gia tới nói có lẽ còn dùng được. Nhưng là đối với đã trải qua nhân sinh vài thập niên rèn luyện, có được phong phú xã hội kinh nghiệm nào đó ăn vạ bác gái tới nói, vậy một chút tác dụng đều không có, cho nên liền ở Hoa Vinh Nguyệt trở về phía trước. Bách Thảo Đường liền như vậy bị náo loạn ba ngày, đơn giản Tiêu Hàn vũ lực giá trị vẫn là đủ. Cho nên bọn họ sẽ không giống năm đó Tề đại phu một người thời điểm dám trực tiếp xông vào trong phòng mặt tới. Hiện tại Bách Thảo Đường ban ngày còn dám bình thường buôn bán, chỉ là buổi tối sẽ có cái bác gái xác định địa điểm nửa đêm gõ bồn nhiễu dân, như thế nào không báo quan đâu, Cố đại nhân đâu? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, gần nhất nha môn đều mau vội đã chết. Cố đại nhân cũng đã lâu không thấy thân ảnh. Vạn Phù Liên nói, không biết bọn họ ở vội chút cái gì. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra biết bọn họ ở vội chút cái gì. Mấy ngày nay lục phiến môn nhân thủ căng thẳng, Cố đại nhân không chừng đã bị phái đến địa phương nào hỗ trợ đi, giống nhau giống loại sự tình này. Vẫn là sẽ không ở ngay từ đầu liền đối công chúng công bố. Nếu không nháo ra khủng hoảng tới liền không hảo. Đối với ngoại giới người tới nói, chúng nó nhiều nhất cũng chính là biết trên sông Tần Hoài gần nhất ra cái dịch linh lung đi nháo sự. Còn ở đám đông nhìn chăm chú hạ bị người thọc nhất kiếm, trừ cái này ra càng sâu trình tự đồ vật bọn họ liền hoàn toàn không rõ ràng lắm. Bất quá Cố đại nhân gần nhất như vậy vội, nói lên hẳn là vẫn là quái Hoa Vinh Nguyệt chính mình. Hành đi, cái này kêu làm tự chịu sao? Hoa Vinh Nguyệt ngày hôm sau lại về tới quen thuộc tiểu dược trước quầy mặt, an an tĩnh tĩnh đãi một buổi sáng. Sau đó ngày này xuống dưới Bách Thảo Đường đều phá lệ an tĩnh, bình tĩnh như là thế ngoại đào nguyên giống nhau. Tề đại phu ngày hôm sau sáng sớm cùng nhau giường thời điểm liền cảm thấy trong phòng mặt không khí thật sự là an tĩnh đáng sợ. Chờ đến hắn lại nhìn thấy đứng ở dược quầy mặt sau Hoa Vinh Nguyệt khi liền trực tiếp sợ ngây người. Hết chương.